con người thậm chí còn chẳng đồng cảm được với chính mình ngày hôm qua. Tác giả Kiệm Kiệm. Tiểu nhân bái lại đại vương gà quay. Pi xà nhận ra mình còn không bằng một con gà quay. Hè, bốc ngẫu nhiên 100 bé con trong phần bình luận để tặng gà quay may mắn. Mia Mel, ây mấy ní oi tương tác với bà tác giả này vui lắm ớ ai thích có thể tạo ức tấn giang. Cỡ 10p thui hi hi dễ lắm. Cần Gmail à, vô nhảy nhót với mấy chuyện bà đang viết ý. Tác giả có lịch đăng chuyện cố định ó, GT. GT, bà chiều fan lắm luôn á. Cách chương.